Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 559, chương 565, Kim Giác Ngân Giác bị bắt. Đồ Sơn Nhã Nhã xuất thủ. Hầu tử bay trên không trung, ngồi tại trên mây, hướng phía dưới đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Ngộ Không, đạo sĩ kia lại tới. Sư phụ, làm sao xử lý? Đường Tăng, tiếp tục đi vòng qua, không để ý tới. Chư Bát Giới, sư phụ nói rất đúng. Sa Tăng, đại sư huynh đi thôi. Hôm nay còn muốn đi đường đây. Đi về phía tây bốn người, tiếp tục không nhìn ngân giác, theo bên cạnh hắn lướt qua. Phòng trực tiếp bên trong người xem, nhìn đến tình hình này, đều nhanh cười ra heo kêu. Thanh Liên kiếm tiên, ha ha, tốt ngu xuẩn yêu. Các ngươi nhìn đạo sĩ kia động tác, tư thế, đó là một chút cũng không thay đổi. Đây là sợ nói cho đường trưởng lão chính bọn hắn có vấn đề. Thiên đình thái thượng lão quân, quả thật có chút ngu xuẩn, không có cách nào nhìn. Chấm ngoặc kép, Trình Giảo Kim, ta lão Trình cũng là võ tướng, cũng không hiểu cái gì mưu kế. Có thể cũng biết dụ địch xâm nhập, cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi a. Thiên đình ngọc đế, yêu quái này, xác thực quá ngu. Chấm ngoặc kép, tiếng cười cười nói bên trong, liền thân tự phái người hạ phàm thái thượng lão quân đều nhìn không được. Mở miệng đậu đen rau muống, chính mình cái này đồ nhi, đến cùng là kim ngân điểm hóa, làm người làm việc quá mức bướng bỉnh, không có chút nào hiểu được biến báo. Lúc trước điểm hóa bọn họ lúc, thế nào chỉ suy tính kim ngân vô ý mắt, thẳng thắn, có thể không bớt đập hoàn thành nhóm lửa nhiệm vụ, nhưng không nghĩ qua, phải đi ra làm nhiệm vụ lúc, có thể hay không mất mặt đâu. Muốn không, chờ bọn hắn sau khi trở về, cho bọn hắn luyện hai cái cửu khiếu kim đan, cũng cho chính mình đồng nhi mở một chút khiếu, khiến cho nhìn qua không có ngu xuẩn như vậy. Phía dưới, ngân giác đồng tử biến ảo đạo nhân mắt thấy Đường Tăng lại không nhìn chính mình rời đi. Tức giận ngồi dậy, xuất ra linh cơ định đậu đen rau muống. Đường đường Tây Hành lấy kinh người, nhìn thấy có người thụ thương đều không giúp đỡ, thật sự là quá không hữu ái. Chẳng qua là khi hắn mở ra linh cơ về sau, nhìn đến cái kia toàn màn đậu đen rau muống chính mình đần ngốc khung bình luận, khuôn mặt nhỏ bá bị xấu hổ đến đỏ bừng, thế mới biết hắn đến cùng đã làm sai điều gì. Yếu ớt tại bình luận khu đánh ra một hàng chữ, đâu xuất cung ngân đồng tử. Ta cảm thấy cái kia ngân giác yêu, cũng không tính quá ngu. Rõ ràng cũng là cái kia Đường Tăng không có có ái tâm. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên kiếm tiên, cái này còn không ngốc. Hơi có chút thường thức người đều biết, cùng Sơn Ác Lĩnh đột nhiên xuất hiện một cái thụ thương đạo nhân. Còn ngay tại ven đường, là cá nhân cũng biết có mờ ám a. Thiên đình thái thượng lão quân, đồng nhi im miệng, đạo sĩ kia, cũng là ngốc. Thiên đình bên trong, thái thượng lão quân là tức giận đến dựng râu trừng mắt. Người nói người biết sai thế là được thôi. Tranh thủ thời gian đền bù chính là, còn dám tại bình luận bên trong phát biểu. Chờ cái này một khó bị phá về sau, người đồng tử thân phận một bại lộ, ta đâu xuất cung còn biết xấu hổ hay không rồi. Sợ không phải toàn bộ hồng hoang vạn tộc, đều sẽ cho là ta đâu xuất cung người đều là ngươi như vậy ngu ngơ. Ngân giác ủy khuất ba ba mà thu hồi linh cơ, không dám nhìn nữa, miễn cho bị lão ra mắng. Sau đó, hắn nhìn đi về hướng tây một ánh mắt của người đi đường, tràn đầy u oán, đều là các ngươi, nếu không phải là các ngươi bọn gia hỏa này không nghe lời, không theo lẽ thường ra bài, ta cũng sẽ không bị lão ra mắng. Hừ, đúng, chính là của các ngươi sai. Lên cơn giận dữ ngân giác, trang đều chẳng muốn lắp, trực tiếp biến thành ngân giác đại vương bộ dáng, cầm lấy tử kim hồ lô giá vân hướng về đi về phía tây đoàn đội mà đi. Đợi sớm bay đến phía dưới trên một đỉnh núi, gặp hắn con đường về hướng tây đến lúc, ngân giác đại vương trực tiếp nhổ tử kim hồ lô nhét nhi. Hô to một tiếng, Tôn Ngộ Không ở đâu? Ra ra ngươi ở đây. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghe được tên của mình, cũng không có kịp phản ứng. Theo bản năng đáp một câu. Nhưng là câu này, trực tiếp thì ứng cái kia từ kim hồ lô chiêu. Chỉ thấy đất bằng đột nhiên truyền đến một trận to lớn hấp lực. Tôn Ngộ Không liền giãy giụa cũng không kịp. Thân thể cũng dưới chân cân đầu vân liền hóa thành một chút kim quang. Trong chớp mắt liền bị tử kim hồ lô hút vào trong đó. Liền nửa phần thoát đi khả năng đều không. Ngân giác đại vương đắc chí ý đầy đất đậy lại hồ lô. Lại nhìn linh cơ, lấy tràn đầy tất cả đều là tiếng than thở. Đều vì bất thình lình biến hóa khiếp sợ không thôi. Hừ, để cho các ngươi còn nói ta ngu xuẩn. Cái kia không ngốc, hầu tinh Mỹ hầu vương. Không phải cũng lên ta cái bẫy. Bị ta thu rồi hả? Mặt đất, đường tăng, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên cái này cực kỳ một màn quỷ dị. Đường đường tề thiên đại thánh, cho dù tại hổ ngạo thiên trong tay, cũng có thể đỡ một chiêu. Nhưng lúc này đây, thế mà cứ như vậy bại. Đây là cái này con đường về hướng tây phía trên. Khai thiên tích địa lần đầu. Đường tăng, tề thiên đại thánh đã bại. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chờ đến khi nào, ngân giác đại vương uy phong lẫm lẫm đứng trên núi cao. Ngẩng đầu ưỡn ngực, gầm thét phía trước, phía dưới, đường tăng sư đồ ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, điên cuồng truyền lại ánh mắt, thương nghị hiện tại việc này nên xử lý như thế nào. Đường tăng, Ngộ Không bị bắt, hiện tại làm sao xử lý. Bát giới. Ngươi có đánh hay không qua được? Chư bát giới, ngạch, hắn hồ lô kia đã lắp đại sư huynh. Nhìn bộ dáng phương pháp sử dụng hẳn là cần người trả lời. Chỉ cần không có những bảo vật khác, tu vi cũng mới miễn cưỡng kim tiên. Muốn đánh, ngược lại cũng không phải không được. Đường tăng, vậy ngươi còn chưa động thủ. Sớm một chút đem Ngộ Không cứu ra. Chư bát giới, có thể có một vấn đề. Liền ta lão trừ đều biết nhẹ nhõm thì có thể thắng lợi. Đại sư huynh, bị bại cũng quá nhanh chút đi. Sa tăng, đại sư huynh có thể là sơ suất. Không có lóe, muốn không, đánh trước thử một chút. Chư bát giới, vậy liền đánh. Tam sư đệ ngươi cùng ta cùng tiến lên. Nhớ kỹ đừng trả lời. Mấy cái ánh mắt ở giữa. Sư đồ ba người thì định ra sách lược tác chiến. Ngân giác đại vương chậm chạp không thấy phía dưới sư đồ đầu hàng. Nghĩ thầm liền Tôn Ngộ Không đều bại. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chuẩn bị lại dùng ngôn ngữ kích thích một đợt lúc. Chỉ thấy chư bát giới cúi đầu cũng là một cái xông vào. Hai cái sau móng heo chân đạp hư không. Dẫm trên không khí thì liền hướng về hắn một bừa cao tử trúc đến. Ăn ta lão chư một bừa cao. Ngân giác tự bị điểm hóa đến bây giờ. Cũng liền tại đâu xuất cung thiêu nhóm lửa. Sau khi xuống núi càng là nương tựa theo pháp bảo đánh thiên hạ. Khi nào trải qua thực chiến. Mắt thấy lóe ra ngân quang chín cái răng nhọn đánh tới. Bối rối phía dưới vô ý thức một bước lui lại. Sau đó, sau lưng thì bị sớm đã mượn chư bát giới công kích di động đến phía sau. Xa hòa thượng hàng yêu trượng. Chỉ thấy hàng yêu trượng nguyệt nha răng nhọn địa phương. Hướng lên đâm một cái. Ngao. Ngân giác kêu thảm một tiếng. Chạy trốn mà lên. Dưới mông mới. Hai đạo cột máu. Thấy rõ ràng. Không phải một đạo. Mở ra cái khác xe. Biểu ra. Vô cùng thê thảm. Đường tăng cũng nhịn không được bưng kín mắt. Chính mình hai người đồ đệ này. Cũng quá hung tàn. Chút bản lãnh này. Nếu không phải đánh lén. Người cũng có thể đánh thắng đại sư huynh của ta. Yêu quái. Nạp mạng đi. Chư bát giới cười lạnh một tiếng. Thì chút bản lãnh này. Ngân giác sờ lên cái mông. Máu tươi đầy tay. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Lần nữa mở ra từ kim hồ lô. Chư bát giới. Sa hòa thượng. Ta bảo các ngươi một tiếng. Các ngươi dám đáp ứng không? Chư bát giới quả quyết che miệng lại. Sa hòa thượng tuyệt hơn. Trực tiếp khống chế dòng nước đem miệng đều phong bế. Sau đó hai người khua tay cửu sỉ đinh ba. Hàng yêu bảo trượng đổ ập xuống hướng lấy ngân giác đánh tới. Tử kim hồ lô vô hiệu. Ngân giác bất quá kim tiên cấp chiến lực. Lại không mang những pháp bảo khác. Chỉ bằng vào phù phiếm kim tiên cảnh giới. lại như thế nào đánh thắng được một cái Thái Ất đỉnh phong cùng Kim Tiên đỉnh phong liên thủ? Không, chuẩn xác mà nói, liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Kết quả là, tại mấy cái giao phong về sau, Ngân Giác liền bị bắt dưới, liền trong tay Tử Kim Hồ Lô đều bị cướp đi, để chư bát giới đem Tôn Ngộ Không phóng ra. Hầu ca, bị một cái Kim Tiên cấp yêu quái bắt, ngài cái này đại thánh danh hào, có thể mất mặt nha. Thả ra Tôn Ngộ Không. Chư bát giới đắc ý lắc lắc trong tay Tử Kim Hồ Lô, mở miệng cười trêu nói. Tôn Ngộ Không kéo ra khóe miệng, gõ gõ lông tóc không hao tổn quần áo cùng lông khỉ. A, ta lão Tôn thật muốn đi ra, ngươi còn thật sự cho rằng Ngân Giác có thể vây khốn ta? Kim Tiên đến lớn la, đây chính là dòng dã hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Mặc dù có Tiên Thiên Linh Bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng vây được hắn. Chỉ bất quá nha, Tôn Ngộ Không nhìn một chút Ngân Giác thương thế trên người, lại nhìn nhìn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn hận, quả quyết lựa chọn im miệng. Nhị sư đệ ngươi quá lợi hại. Hoa sen kia trong động còn có một cái Kim Giác Đại Vương, cũng cùng nhau làm phiền ngươi cùng Sa sư đệ đi xử lý. Lần này, ta lão Tôn thì phụ trách bảo hộ sư phụ. Đánh yêu quái, độ kiếp khó sự tình, thì giao cho các ngươi. Chư bát giới chính được chỉ ý đầy lúc, chỗ nào chịu được Tôn Ngộ Không thổi phồng. Dù sao, Dung Dung lừa dối hắn làm nội trợ lúc, cũng là như vậy tán dương giáo dục. Tại chỗ thì tràn đầy phấn khởi nâng lên đinh ba, hô hào Sa sư đệ muốn lên Bình Đỉnh Sơn, liên hoa động hàng ma. Sa sư đệ, chúng ta đi, lại đem cái kia Kim Giác Đại Vương cùng một chỗ chộp tới, cho đại sư huynh nhìn nhìn bản lãnh của chúng ta. Đúng, nhị sư huynh, Sa hòa thượng theo thiện mà đi, nương theo lấy chư bát giới cùng một chỗ hướng Bình Đỉnh Sơn đỉnh núi mà đi. Thuận tiện lấy, liền quay chụp linh cơ đều cùng một chỗ lấy đi. Thề phải lần này kiếp nạn bên trong, đánh ra hắn Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng tên tuổi. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Đường Tam Tạng nhìn lấy trọng thương Ngân Giác Đại Vương, lại nhìn một chút té nằm cân đầu vân phía trên Tôn Ngộ Không. Trong nội tâm, đó là càng nghĩ càng không đúng kình, càng nghĩ càng thấy đến có mờ ám. Kết quả là, hắn dứt khoát để Bạch Long Mã ngốc tại chỗ bất động. Chính mình thì là kéo lên Tôn Ngộ Không, để hắn đem Ngân Giác cùng Bạch Long Mã ngũ giác che khuất, tránh qua một bên, xì xào bàn tán. Đường Tăng, Ngộ Không, người nói thật với ta, cái này Ngân Giác Đại Vương, đến cùng là ai? Hầu tử làm ra vẻ, mở to lóe sáng sáng, lóe ra hồ đồ cùng chân thành khỉ mắt. Sư phụ ngươi đang nói cái gì vịt? Ta lão Tôn, một chút cũng nghe không hiểu nha. Đừng giả bộ, buồn nôn. Đường Tăng tức giận một bàn tay đập tại đầu khỉ phía trên. Cái kia Bình Đỉnh Sơn hai cái yêu quái tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ngươi cái đầu khỉ muốn tới làm việc lỗ mãng, kỳ thực vô cùng cẩn thận. Có thể hôm nay ngươi vậy mà như vậy mà đơn giản thì bị lấy đi. Ha ha, hầu tử, người cũng liền lừa gạt một chút đàng hoàng nhị đồ đệ. Tam đồ đệ, mơ tưởng giấu giếm ta. Thành thật khai báo, cái này Kim Giác Ngân Giác, đến cùng là ai? Ngạch, chấm ngoặc kép, Đường Tăng đem lời đều nói như vậy minh bạch, lại thêm ngũ trang quan lưỡng nan. Tôn Ngộ Không đối nó cũng có đổi mới, thậm chí bỏ ra mấy phần thực tình. Sau đó cũng liền dứt khoát không giấu giếm, khẽ cười một tiếng, đáp. Vẫn là sư phụ thông minh. Nói đi, đến cùng có cái gì mờ ám? Đường Tăng lộ ra quả là thế thần sắc, truy vấn, còn có, ngươi hai cái sư đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm ngược lại không đến nỗi. Tôn Ngộ Không cười nói, hai cái này yêu vương, hẳn là thiên đình cái nào đó đại năng đồng tử, dùng để khảo nghiệm chúng ta. Tu vi nha, cũng liền Kim Tiên hai bên. Lão chư, lão xa một chút chú ý một chút, hẳn là có thể dễ dàng mang về tới. Nhưng là, cái này Bình Đỉnh Sơn phía trên, cũng không chỉ hai cái yêu quái. Không ngừng hai cái, đương nhiên không chỉ, Tôn Ngộ Không chỉ Bình Đỉnh Sơn phương Tây phương hướng. cách Bình Đỉnh Sơn bất quá ngàn mét địa phương, còn có một tên yêu vương. Hắn bản thể chính là Hồ Ly Tinh, chính là nở rộ hai hoa đại la cường giả. Tên của nàng nha, muốn đến sư phụ ngươi cũng quen thuộc, gọi Đồ Sơn Nhã Nhã, chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Hồng Hồng Chi Muội, Đồ Sơn Dung Dung Nhị Tỷ, đương nhiệm Thanh Khâu Sơn Hồ tộc lãnh tụ, chấm ngoặc kép, chỉ nói là ra một cái tên. Đường Tăng há miệng thì bù đắp thân phận của đối phương. Cái kia quen thuộc trình độ, thậm chí so Tôn Ngộ Không còn muốn rõ ràng. Tôn Ngộ Không cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, ngài nghe nói qua Đồ Sơn Nhã Nhã danh hào. Nói nhảm, Đường Tăng tức giận trừng Tôn Ngộ Không liếc một chút. Kim Sơn Tự, Bạch Mã Tự, nhất là Đại Đường Hoàng Cung trong điển tịch, đều ghi chép phong thần lượng kiếp bên trong đại năng giả lai lịch. Danh hào, đã sắc phong thần vị, Tử Vi Đế Hậu, Đồ Sơn Hồng Hồng danh tiếng. Cùng nàng hai cái thân muội tử, Nhã Nhã, Dung Dung, ta lại như thế nào không biết. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, cái này một khó, thế mà còn có cái này Thanh Khâu nhất tộc tham dự. Cho nên rồi, Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, mở ra tay nói, sư phụ ngài cũng đừng trách ta không xuất lực. Đây chính là Tử Vi Đế Hậu muội muội, đế quân gì nhỏ, ta lão Tôn cũng là một cái con khỉ mà thôi. Cũng không dám đắc tội đế hậu. Chấm ngoặc kép. A, đừng nói là ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã muốn bắt vi sư, vi sư cũng không dám ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Đường Tam Tạng lời còn chưa dứt, sau lưng một cái thanh lãnh ngự tỷ âm, ngay sau đó thì ngắt lời hắn. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không biểu lộ đồng thời trì trệ, thân thể cứng đờ chậm rãi xoay người. Chỉ thấy một cái người mặc thanh sắc hoa phục, phía trên có thêu Thanh Khâu Sơn mạch mỹ mạo nữ tử, đỉnh lấy hai cái cáo mà thôi, xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau người còn có chín cái màu trắng đuôi cáo tại tùy ý vung vẩy. Già Thiên Tế Địa, xanh, Thanh Khâu Chi Chủ, Đồ Sơn Nhã Nhã, Tôn Ngộ Không vô ý thức thốt ra. Tính sao, ta là sư mẫu của ngươi muội muội, liền một câu sư thúc đều gọi không được sao? Đồ Sơn Nhã Nhã hơi vung tay bên trong kim sắc roi dài. Roi này tên là Phược Tiên Tác, chính là Thái Thượng Lão Quân thân luyện, trải qua Nữ Oa Cung Càn Khôn đỉnh nghịch phản tiên thiên. Này công hiệu so với câu lưu tôn trong tay Khổn Tiên Thằng càng thêm thần dị. Cũng là Thái Thượng Lão Quân đưa đến Thanh Khâu Sơn, chúc mừng Đồ Sơn Nhã Nhã vinh đăng Thanh Khâu chi chủ quà mừng. Đường Tăng nháy mắt mấy cái. Sư nương, chính mình cái con khỉ này sư phụ. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian nhìn một chút chung quanh. Còn tốt chứ bát giới chưa trở về. Linh Cơ cũng theo rời đi. Bạch Long Mã Nha, cùng Ngân Giác ở chung một chỗ, đều bị chính mình phong tỏa ngũ giác. Thân phận của mình cũng không đến mức bại lộ. Sư thúc, ngài cũng đừng tiết lộ thân phận của ta. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì, Đường Tăng vì nhân tộc, là người một nhà. Nhã Nhã không để ý chút nào vung vẩy trong tay Phược Tiên Tác. Ta đã tới, các ngươi cũng hẳn phải biết quá trình đi. Là để ta tự mình động thủ, còn là chính các ngươi đến. Hắc hắc, chính chúng ta đến, chính mình đến. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, tranh thủ thời gian chân chó tiếp nhận Phược Tiên Tác. Tại Đường Tăng u oán trong ánh mắt, đem hai người cùng một chỗ trói lên. Ân, trói tương đương rắn chắc, thì là chính hắn cũng không thể tùy tiện tránh thoát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.